Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, chương 500. Khống chế lửa tím. Vệ tử Thanh một bước vào sơn động. Tử tinh dực sư vương lập tức liền đã nhận ra. Lục giai tử tinh cánh sư. Liền như cùng nhân loại đấu hoàng cấp bậc cường giả. Mặc dù bởi vì sinh con mà dẫn đến thực lực giảm lớn. Nhưng nhạy cảm độ nhưng không phải nhân loại có khả năng bễ nghễ. Giống, lo nghĩ sư hống âm thanh từ trong miệng nó tuôn ra. Hai cánh bên trên màu tím sóng nhiệt phun ra nuốt vào lấy. Mang theo cuồng bạo tàn phá bừa bãi khí tức. Hiển nhiên, làm sao vậy không nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt này, lại có nhân loại chạy đến mình địa bàn tới. Nhân loại, cút cho ta, nơi này không phải ngươi có thể tới. Cút ra ngoài cho ta. Cái này tử tinh dực sư vương. Vậy mà miệng nói tiếng người. Vệ tử Thanh thân ảnh từ cửa hang xuất hiện. Đối với cái này tử tinh dực sư vương có thể nói chuyện. Cũng không cảm thấy hiếu kỳ. Ma thú cấp 6 nếu là có lục phẩm hóa hình đan đều có thể hóa vì nhân loại. Nói chuyện, lại có gì đáng kinh ngạc. Nhìn trước mắt cái này một cái phục trên đất. Khắp khuôn mặt là thống khổ tử tinh dực sư vương. Vệ tử Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được. Nó cái kia cuồng bạo sát khí. Cũng thế, phơi ai tại sinh con. Lại bị một cái nhân loại cường giả xuất hiện. Ai có thể không phẫn nộ. Không sinh lòng sát khí. Chỉ là vệ tử Thanh cũng là không xấu hổ. Cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Ngược lại là nghe nói như thế lời nói. Đối tử tinh dực sư vương mở miệng nói. Ta sẽ rời đi. Nhưng ta muốn mượn dùng ngươi một chút đồ vật. Tại ta sinh ra dòng dõi thời điểm ngươi tới nói với ta ngươi muốn mượn dùng ta đồ vật. Nhân loại, ngươi đây là đang bỏ đá xuống giếng. Tử tinh dực sư vương to lớn thú não bên trên tràn đầy dữ tợn. Nó có thể qua nhìn ra trước mắt nam tử này cường đại. Nhưng chính là như thế này. Càng làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ. Vệ tử Thanh thản nhiên nói. Sư vương. Người yên tâm, ta lần này chỉ cần một chút xíu xen lẫn tử tinh nguyên. Đạt được về sau, cái này liền rời đi. Tuyệt đối sẽ không đả thương đến ngươi một phân một hào. Càng không sẽ đối với ngươi hài tử. Có ảnh hưởng gì? Nhân loại, ngươi đây là đang được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi cút cho ta. Nghe được vệ tử Thanh nói muốn xen lẫn tử tinh nguyên. Tử tinh dực sư vương rốt cục bắt đầu cuồng bạo lên. Mặc dù nằm trên mặt đất không động được. Thế nhưng là vẫn là bỗng nhiên kích động cánh. Nguyên bản trọn vẹn 33,2 mét độ cao ngọn lửa màu tím. Tại cái này kích động ở giữa. Nương theo lấy kinh khủng cụ phong. Hướng phía vệ tử Thanh quét sạch mà đi. Cái kia liệt diễm cụ phong những nơi đi qua. Phảng phất, toàn bộ không gian đều muốn bị thiêu đốt đồng dạng. Uy lực vô cùng kinh khủng. Tốt uy lực kinh khủng. Vệ tử Thanh con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới cái này tử tinh dực sư vương dưới loại tình huống này. Lại còn có thể phát huy ra khổng lồ như thế uy lực. Cái này cũng trách không được cái này ngang nhau thực lực ma thú. Căn bản không phải nhân loại có khả năng chống cự. Bất quá, vệ tử Thanh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù mình thực lực trên thế giới này tới nói. Đã đến đấu tông, nhưng là bởi vì không hiểu được không gian chi lực duyên cớ. Nhiều nhất cũng chính là đấu hoàng. Nhưng đối mặt sinh con, thực lực lớn đánh lớn gãy tử tinh dực sư vương. Bực này uy lực, vệ tử Thanh còn thật sự không để trong lòng. Lập tức kiếm chỉ một vừa. Trong tay lập tức ngưng tụ ra 7 đạo kiếm ý. Kiếm ý này đâm vào ngọn lửa kia cụ phong bên trên. Kiếm ý cùng hỏa trụ hung mãnh đụng nhau. Lẫn nhau điên cuồng phóng thích ra kinh khủng năng lượng. Tại cả hai giao tiếp chỗ. Không gian tựa hồ cũng tại có chút nhộn nhạo. Ầm ầm, một trận kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền đến. Mang theo đầy trời bụi đất cùng phá hư. Cho đến quy về chôn vùi. Vệ tử Thanh quần áo bất loạn. Tương phản tử tinh dực sư vương lại là toàn bộ thân thể trượt mấy bước. Mang trên mặt dữ tợn cùng thống khổ. Hiển nhiên bị cái này năng lượng cho ba động đến. Sư vương, ta biết ta tại trường hợp này là quá mức điểm. Nhưng, vì hài tử, ta nghĩ, chúng ta vẫn là bình tĩnh trở lại dạng này hội tốt đi một chút. Không phải sao? Vệ tử Thanh nhướng mày. Mở miệng nói. Nói thật, đối với tình huống này, hắn là thật không muốn động thủ. Thế nhưng là hắn không có thời gian. Đợi đến cái này sư vương khôi phục lại đây. Chỉ ít còn muốn có thời gian nửa năm. Mà mình ở cái thế giới này thời gian, liền không duyên cớ thiếu đi nửa năm. Hắn không thể chờ. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn hôm nay đều muốn lấy được sen lẫn tử tinh nguyên. Nhân loại, người hèn hạ. Tử tinh dực sư vương giãy giụa lấy thân thể giống giận. Quả nhiên nhân loại liền là hèn hạ. Nhưng tên nhân loại này vậy không có nói sai. Bất kể như thế nào, loại tình huống này tuyệt đối không thích hợp chiến đấu. Lập tức tức giận không thôi, nhưng vẫn là cự chảo vỗ. Vốn là nhỏ tại tử tinh trên đài sen lẫn tử tinh nguyên lập tức hướng phía vệ tử Thanh mà đi. Vệ tử Thanh vẫy tay một đài, vốn là bắn lại đây tử tinh nguyên lập tức hiện lên ở bàn tay mình tâm. Cho dù là không có tiếp xúc đến, nhưng nghiên cứu có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng cực nóng cảm xúc quả nhiên. Không hổ là có thể sinh ra tử tinh dực sư vương thiên phú chi hỏa đồ tốt. Đa tạ sư vương quà tặng. Xuất ra chuẩn bị kỹ càng ngọc bình sứ. Tướng cái này có chừng hài nhi lớn nhỏ tử tinh nguyên chất lỏng chứa vào trong bình. Nghĩ nghĩ, hư thủ vung lên, mấy khỏa màu xanh biếc tản ra nồng đậm sinh cơ đan thuốc hướng phía sư vương ném tới. Đây là tam phẩm sinh cơ đan, có thể làm cho sư vương ngươi thuận lợi sinh hạ dòng dõi. Tại thời gian nhanh nhất bên trong, khôi phục tổn thất sinh cơ. Mặc dù cùng sen lẫn tử tinh nguyên không thể so sánh, nhưng đây là xuống lần nữa một điểm đền bù. Nói xong hướng thẳng đến động đi ra ngoài. Phía sau rõ ràng truyền đến tử tinh dực sư vương phẫn nộ tràn ngập sát cơ gào thét. Nhân loại, bản vương nhớ kỹ ngươi. Bản vương cùng ngươi không xong. Cái kia lửa giận tại cái này trong rừng rậm thật lâu không thôi. Vệ tử Thanh cười cười, không nói gì, chỉ là quay người rời đi. Sen lẫn tử tinh nguyên tới tay. Hắn cũng là thời điểm nên đi chuẩn bị thôn phệ. Sau đó, đi đạt được cái thứ nhất dị hỏa. Ngoài trăm dặm một cái sơn động bên trong. Đây là bị vệ tử Thanh ngạnh sinh sinh đục mở. Cẩn thận tra xét bốn phía. Phát hiện không có gặp nguy hiểm. Vệ tử Thanh lúc này mới xuất ra cái kia chứa sen lẫn tử tinh nguyên ngọc bình sứ. Bất quá, vệ tử Thanh cũng không có trực tiếp thôn phệ lấy sen lẫn tử tinh nguyên, mà là trước từ trên thân lấy ra mấy khỏa sữa bạch sắc đan dược ném vào miệng bên trong. Lúc này mới sen lẫn tử tinh nguyên rót vào miệng bên trong. Sen lẫn tử tinh nguyên là cuồng bạo. Dù sao, đây là ẩn chứa tử tinh dực sư vương thiên phú chi hỏa. Làm sao có thể không cuồng bạo? Bất quá, bởi vì ăn xuống băng tâm đan duyên cớ. Cái kia băng tâm đan phát huy hiệu quả. Tại bên trong chảy xuôi trận trận băng lãnh năng lượng. Cái kia tử tinh nguyên hóa thành năng lượng màu tím tràn vào vệ tử Thanh trong cơ thể. Đến cũng không phải nhận bao lớn phá hư. Ôn nhu mấy phần. Nhưng cái này không chứng minh. Cái này liền không nguy hiểm. Vệ tử Thanh trong cơ thể đấu tiên lực đột nhiên bị năng lượng màu tím này xâm nhập. Lại như cùng cạn củi đồng dạng. Bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, ngọn lửa màu tím này, không ngừng rèn đúc lấy vệ tử Thanh kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, càng là thậm chí là dung nhập đi vào. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngọn lửa màu tím này, càng là từ vệ tử Thanh trên da thịt thiêu đốt lên. Xa xa nhìn lại, vệ tử Thanh giống như là một tôn màu tím hỏa nhân đồng dạng. Hắn sắc mặt tái nhợt. Trận trận mồ hôi lạnh chảy ra đến. Cái này mồ hôi lạnh vừa ra hiện, lập tức bị ngọn lửa màu tím cho bốc hơi. Bất quá, mặc dù là như thế này, vệ tử Thanh đến cũng không có ngoài ý muốn nổi lên. Thẳng đến dòng dã một ngày thời gian, vệ tử Thanh trên thân chi sắc hỏa diễm, lúc này mới bỗng nhiên thu liễm vào trong cơ thể. Ngay tại lúc đó, hắn bỗng nhiên mở mắt, một sợi màu tím ngọn lửa. Tại hắn trong hai con ngươi hiện lên, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.